Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 845. Ảnh Vũ Kỹ, là nàng, là Thiên Ngưng, nhìn đến cái kia quen thuộc tư thế cùng nổ tung thương tổn về sau. Cho dù là một kẻ ngu ngốc đều có thể nhìn ra cái kia thân ảnh màu đen thân phận. Chỉ có cầm tới cấp 200 thần khí Thiên Ngưng mới có khủng bố như vậy phát ra. Mẹ lao ra, chỉ có một người sợ chim. Vì Phong Thiên Mạch lão đại báo thù, các huynh đệ xông lên a. Xử lý nữ nhân kia phân thần khí, đi một chút, tại thánh tài một đám người chơi kích động thời điểm. Lúc này một đầu tóc vàng Enzo lạnh nhạt nói, đều khác xúc động, các ngươi ra đi làm cái gì? Chịu chết sao? Có lẽ chỉ có cùng Thiên Ngưng tránh thức đối chiến qua người chơi mới có thể biết nàng khủng bố. Cái kia mỗi một mũi tên cơ hồ đều là nhắm chuẩn muốn hại mà đi tránh cũng không thể tránh. Vô luận tốc độ vẫn là độ chính xác bao quát dự phán tính. Thiên Ngưng thực lực quá mức cường đại, hiện tại càng là thắng được quốc phục đấu chiến giải đấu lớn hạng nhất. Cái này trước mắt toàn bộ server đệ nhất nhân danh xưng có lẽ là tiếp cận nhất tại tất cả mọi người. Tán thành một lần, không nên vọng động, thủy băng vũ thanh âm êm ái truyền đến. Một người quả quyết không cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Bất quá ta hiện tại rất ngạc nhiên, đệ nhất chính là vì cái gì nàng một người đến công thành. Thứ hai chính là... Enzo tiếp lời nói ra, nhắc nhở chúng ta cái kia ra hỏa đến cùng là ai. Hắn làm sao biết cái này thời điểm Thiên Ngưng sẽ đến công thành. Hắn người chơi hiếu kỳ nhìn lấy hai người, bọn họ đều không hiểu phát sinh cái gì. Phong Thiên Mạch thanh âm đột nhiên truyền đến, yên lặng nhìn biến a, nữ nhân kia, hiện tại thật sự là không thể chống cự. Luôn luôn tâm cao khí ngạo Phong Thiên Mạch đều nói ra như thế tới nói. Enzo cùng Thủy Băng Vũ cũng là gật gật đầu. Một bên Man Tam Đao đột nhiên mở miệng nói, Phong Tử, Trần Ca sẽ đến không? Trần Ca nói hắn có việc. Huống chi nếu như một người thì để cho chúng ta thánh tài toàn viên xuất động. Phong Thiên Mạch nắm chặt quyền đầu cả giận nói, vậy chúng ta thánh tài không bằng giải tán tính toán. Ai, nói thì nói như thế. Bất quá nhìn xem cái kia thương tổn. Đồng dạng thân là cung tiễn thủ vô cước phi điểu thở dài. Cái kia mức thương tổn so ta tối cao phát ra còn cao nhanh gấp 3. Cái này, đúng là không có cách nào so a. Nếu như, vô cước phi điểu chỉ phía dưới vị trí nói ra. Nếu như nàng tìm tới một cái phù hợp vị trí mở viễn trình không khóa bình tĩnh công kích hình thức lời nói, như vậy, thành này tường đoán chừng thì phải tao ương. Nghe đến vô cước phi điểu nói tới, Phong Thiên Mạch cũng là trầm mặc. Hắn xác thực sợ, hắn không chỉ có tự mình một người không còn dám đối mặt Thiên Ngưng, thậm chí cũng không dám khiến người khác xuất thủ. Bởi vì hắn cảm giác đó là chịu chết cử động. Nếu như Băng Thanh cùng Giáng Trần hai người không trình diện lời nói, hắn tâm lý một chút cơ sở đều không có. Nhưng lúc này nghe đến vô cước phi điểu nói như vậy, hắn lại là nhức đầu không thôi. Nếu như nói như vậy hắn chỉ có thể khiến người ta mở ra thủ thành trang bị, sau đó dùng hỏa lực áp chế Thiên Ngưng bức bách đối phương rời đi. Nhưng là như thế tiêu hao to lớn không nói, xem ra cũng có chút quá mức kém cỏi. Một trung cấp cứ điểm mấy chục ngàn người vậy mà đối mặt một người không dám động thủ. Nếu như nữ nhân kia tới gần, Phong Thiên Mạch khẽ cắn môi nói ra, trực tiếp dùng cấp 8 thời không tia laser, khác cân nhắc tiêu hao, cho lão tử bắn chết nàng. Mấy cái phụ trách khống chế thủ thành trang bị người chơi gật gật đầu, trên mặt lộ ra dâm đãng nụ cười, khẳng định bắn chết nàng. Hắc hắc hắc, Phong Thiên Mạch chán ghét nhìn xem những người kia, bọn họ còn không biết mình trong lòng áp lực. Nhưng vào đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Có người, có người, lão đại, cho lão tử an tĩnh một chút. Phong Thiên Mạch quay đầu hung dữ nhìn về phía người kia. Từ từ nói, tình huống như thế nào? Nội thành có người, không đúng, có tặc, tại giết chúng ta người. Kỵ sĩ kia húm núm nói, chúng ta liền hắn mặt đều không có thấy rõ ràng. Phế vật, thật mẹ nó phế vật. Phong Thiên Mạch nắm chặt quyền đầu, bên ngoài không trị được, bên trong cũng có con ruồi. Ở đâu, mang ta tới. Nhìn lấy Phong Thiên Mạch một mặt tức giận theo tới, Enzo đột nhiên nhíu nhíu mày. Không biết vì cái gì, ta có loại dự cảm không hay. Ta cũng vậy. Vô Cước Phi Điểu nhíu nhíu mày. Chúng ta thánh tài uy danh tại cái này, bình lúc không có có bất kỳ một cổ thế lực nào dám lỗ mãng. Hôm nay liên tiếp xuất hiện, mà lại chỉ là một người. Vậy nói rõ là cùng một thế lực người. Là hắn, Man Tam Đao kịp phản ứng. Là Hiểu Phong Tàn Nguyệt sao? Trong thành nói đạo thân ảnh khẩn trương nhìn chung quanh lấy. Bởi vì vừa mới ngắn ngủi 10 phút bên trong bọn họ đã bị xử lý hơn 100 người. Cơ hồ mỗi qua mấy giây thì có một người bị ám sát. Cái kia xuất quỷ nhập thần đạo tặc tốc độ quá nhanh. Nhanh đến cho đến nay không ai có thể thấy rõ ràng người kia khuôn mặt. Ở đâu? Phong Thiên Mạch lấy ra vũ khí phẫn nộ nhìn bốn phía. Nào có người, mẹ, thật có đạo tặc. Kỵ sĩ kia vẻ mặt cầu xin nói ra. Không có lừa ngươi Phong Thiên Mạch lão đại. Vừa mới, một cỗ sắc bén cùng cực khí tức truyền đến. Phong Thiên Mạch phản ứng rất nhanh. Hắn trước tiên xoay người làm ra phòng ngự tư thế, nhưng lúc này hắn trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang. Đó là lời mới vừa nói kỵ sĩ. Hắn thân thể mềm mại ngã xuống. 15.336.284 bối thứ, ngoặc kép, Phong Thiên Mạch trong lòng kinh hãi đến tột đỉnh. Thật có đạo tặc mà lại cái này người vậy mà có thể ngay trước hắn mặt đánh giết phía sau hắn người. Đây có phải hay không là một loại cảnh cáo hoặc là khiêu khích? Phong Thiên Mạch thầm nghĩ trong lòng có lẽ vừa mới người kia mục tiêu là mình lời nói. Phải chăng hiện tại nằm xuống cũng là hắn, gắn giở trò ngu ngốc. Phong Thiên Mạch đem cự kiếm nằm ngang ở trước ngực. Cước bộ biến động ở giữa đã là tốt nhất phòng ngự tư thái. Hắn lạnh lùng nhìn bốn phía. Ngươi còn cho là mình có thể rời đi sao? Vì cái gì ta muốn rời khỏi đâu? Một thanh âm theo Phong Thiên Mạch sau lưng truyền đến. Chúng ta đồng đội phá thành nghênh đón ta đây. Con mẹ nó ngươi nằm mơ. Phong Thiên Mạch nghe được rõ ràng. Hắn quay người một đạo kiếm khí kỹ năng bắn ra. Phốp. Trừ 9.938.934. Một cái mức thương tổn bay ra, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì bóng người xuất hiện. Phong Thiên Mạch vung tay dự phán lần nữa bắn nhanh ra một đạo liệt thiên kiếm khí. Yếu đáng thương, huệ đệ. Lúc này ở Phong Thiên Mạch trước mặt, một bóng người trực tiếp xuất hiện. Cái kia thân ảnh màu đen dùng một loại đáng sợ tốc độ trực tiếp tại di động với tốc độ cao bên. Trong tránh đi đạo kiếm khí này, đồng thời trong tay ngân nhận xuất hiện, cái kia sắc bén khí tức chạm mặt tới, buồn cười rất đau, phế vật, Phong Thiên Mạch trong lòng kinh ngạc, trong tay động tác không chậm, hắn một kiếm trực tiếp nghênh đón, miss, Phong Thiên Mạch sững sờ. Hắn vũ khí công kích rõ ràng không nghiêng không lệch cản đi qua nhưng lại bị né tránh. Ảnh vũ khí huyễn kích. Tiếng cười khẽ truyền đến. Giải một chút. Huệ đệ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.